Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, Ám Hư Đại Lục Toàn Diện Xâm Lấn, Khương Dự, đến rồi. Băng Điệu Lăng cảm thụ được Khương Dự khí tức, cái kia từng cái tiến gần mà bước chân thanh âm, hô hấp không khỏi có chút dồn dập lên, hôn ăn vào hai tay cầm chăm chú đấy, đã có chút ít cứng ngắc. Phu nhân, ta đã trở về. Khương Dự cười hắc hắc nói. Kế tiếp là cái gì hoạt động kia mà không hiểu có chút chờ mong. Ân, Băng Điệu Lăng than nhẹ nói. Thanh âm nghe tỉnh táo bình thường, rồi lại trong lúc lơ đãng có vẻ thẹn thùng. Khương Dự tiện tay ích kỳ, liền đem chọn cái phòng cưới không gian đều cách ly đi ra. Đã thoát ly nguyên bản đại điện, bước đầu tiên đương nhiên là nhấc lên màu đỏ khăn cô dâu. Khương Dự chậm rãi hướng về Băng Điệu Lăng đi đến, đang mặc màu đỏ mai mối kiều tiểu mỹ nhân bất quá tấc hơn xa, nhẹ nhàng xách ở cái kia màu đỏ khăn cô dâu một góc, chậm rãi đem vén lên, đem hai người trong tầm mắt duy nhất vật che chắn vật thanh trừ. Khương Dự thấy được cái kia xinh đẹp không gì sánh được khuôn mặt trứng, trên đầu mụ phượng thắt tóc mây, phụ trợ đất cái kia trương hoàn mỹ vô khuyết khuôn mặt càng thêm động lòng người toàn bộ gia nhân. Thân ảnh xinh đẹp bên trong mang theo tươi đẹp, cho dù là hôn trang phục đích vui mừng chi sắc, tại Băng Điệu Lăng trên người cũng xuyên ra rồi một cỗ không ăn nhân gian khói lửa tiên khí. Như là chân trời vân hà tô đậm lấy Khương Dự trong mắt nữ nhân đẹp nhất. Hôm nay Băng Điệu Lăng có hoàn toàn bất đồng với trước kia đẹp. Khương Dự ngơ ngác nhìn chỉ chốc lát, vẫn đang không thể phục hồi tinh thần lại. Cái này xinh đẹp làm cho người ta đắm chìm đi vào, không muốn tỉnh lại. Khục khục, Khương Dự lúng túng ho ra hai tiếng. Tỉnh lại là nhất định phải tỉnh lại đấy, không tỉnh lại như thế nào tiến hành kế tiếp hoạt động? Không thể vờ ngớ ngẩn. Kế tiếp chính là uống chén rượu giao bôi. Khương Dự bưng lên trên bàn hai chén rượu, trong đó một ly đưa cho Băng Điệu Lăng, sau đó ngồi ở Băng Điệu Lăng bên cạnh thân, hai người hai tay giao nhau, chén rượu đưa tới phần môi. Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng con mắt giúp nhau dừng ở đối phương, cách xa nhau quá mức thân cận. Lúc rượu giao bôi sau khi uống xong, Khương Dự cũng sớm đã kìm nén không được hoàn lên Băng Điệu Lăng vòng eo. Trong bàn tay truyền đến một cỗ mát lạnh mềm dẻo cảm giác. Băng Điệu Lăng tuyệt mỹ khuôn mặt một chút nhiễm lên dạng mây đỏ, trong nội tâm trở nên bối rối vô cùng, tiếng tim đập tùng tùng vang lên, có chút muốn gọi cứu mạng. Khương Dự nghiêng người cúi qua, đem Băng Điệu Lăng hướng sau phương hướng trên giường chúi xuống. Hai người liền chậm rãi ngã xuống trên giường, thân thể dán hợp, cảm nhận được đối phương đường cong, bờ môi tiếp xúc đến cùng một chỗ. Thân ở phía dưới Băng Điệu Lăng con mắt mãnh liệt trừng lớn, có chút mơ hồ mê muội cảm giác, thân thể có chút vô lực. Khương Dự cảm giác mình là đặt ở thế gian làm tốt đẹp chính là vườn hoa trên bình thường. Như thế thân mật đất cảm thụ được Băng Điệu Lăng thân thể mỹ hảo, một tay nhưng là đụng chạm đến rồi Băng Điệu Lăng chặt chẽ mềm dẻo bụng dưới. Cái kia mang theo nhẹ nhẹ cảm giác mát da thịt bắt đầu biến màu đỏ nóng lên. Sau đó, chậm rãi hướng lên, leo lên, tìm kiếm lấy cái gì. Toàn bộ quá trình, Băng Điệu Lăng thân thể đều là cứng ngắc vô cùng. Hôn lễ trong đại điện, mọi người nâng chén, bầu không khí tiếng động lớn rầm rĩ, xử trí không kịp đề phòng. Toàn bộ đại điện đột nhiên run rẩy. Một ít uống người say vẫn ngã nhào trên đất lên, vô số rượu trong chén rượu dịch thể hắt vẫy đi ra. Ta đi, sự tình gì, động tĩnh lớn như vậy? Trong lúc nhất thời, Tất cả mọi người là không có kịp phản ứng. Trong nội tâm có chút khiếp sợ. Nơi này chính là Tinh Tế Chi Thành thành chủ cùng Thái Bắc Cổ thành chi chủ hôn lễ hiện trường. Người nào dám lỗ mãng, dẫn xuất động tĩnh lớn như vậy. Không sợ quấy rầy đến cái kia hai vị sao? Này, sẽ không phải là lợi hại như vậy đấy sao? Bạch Tiểu Tượng đột nhiên cả kinh nói. Lúc này, Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng không phải là tại động phòng sao? Nghe vậy, người chung quanh cũng nhao nhao kinh hãi. Sẽ không phải thật là khoa trương như vậy chứ? Nhưng mà, những thứ này nghĩ đến bừa bãi lộn xộn ra hỏa, rồi lại là không có chú ý tới một bên Gió Lân cảm thấy ngưng trọng cùng quỷ dị thân sắc. Thời điểm này, không chỉ là đại điện tại dung chuyển, còn có, hắn làm cho khống chế cửu huyền sơn dùng cùng theo một lúc run rẩy. Không, phải nói là toàn bộ nam cảnh đều tại dung chuyển. Gió Lân cảm giác trong lòng trầm xuống, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Hôm nay, là Khương Dự cùng nữ nhi của hắn ngày đại hỷ. Vô luận như thế nào, Gió Lân cảm giác đều chắc là sẽ không lại để cho những người khác hoặc là sự tình quấy rầy đến bọn họ, mà trong gốc không muốn người biết cũ nát áo đen Bắc Cảnh chi chủ. Khẽ cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía bầu trời. Cái kia từ từ khép lại hai mảnh trời cùng với chính giữa màu lam khoảng cách. Nàng đã tại La Hư Đại Lục sống hơn 10 vạn năm rồi. Cùng loại tình cảnh cũng thấy rất nhiều lần. Nhưng mà, tình huống như vậy vẫn là lần đầu tiên. So với Gió Lân cảm giác, nàng cảm ứng được thêm nữa. Không chỉ là nam cảnh, toàn bộ La Hư Đại Lục đều tại phát sinh nặng nhẹ không thôi dung chuyển. Các loại sông núi hình dạng mặt đất tại chậm chạp biến hình. Vây quanh La Hư Đại Lục vô tận sương mù đã ở phát sinh nào đó nói không rõ đạo không rõ biến hóa. Giống như là cái thế giới này cái nào đó giới hạn muốn thả giống nhau. Đây là đã xảy ra cái gì? Bắc Cảnh chi chủ trong đôi mắt mơ hồ có một ít nghi hoặc. Mà đúng lúc này, La Hư Đại Lục làm cho có sinh linh nhìn bầu trời, phát hiện một cái chuyện kỳ quái. Ai, các ngươi nhìn, cái này hai bên Bạch Vân giống như đình chỉ khép lại rồi. Cứ như vậy phân biệt rõ ràng, giống như muốn vĩnh cửu ngăn cách bộ dạng toàn bộ bầu trời. Bị Bạch Vân phủ kín, chỉ có chính giữa một cái màu lam sợi mở ra. Nguyên bản, một hồi sẽ qua, này màu lam sợi muốn biến mất. Nhưng mà hôm nay rồi lại thật giống như là muốn một mực lưu lại. Cảm giác đây không phải một dấu hiệu tốt a. Không phải là Tinh Tế Chi Thành thành chủ cùng Thái Bắc Cổ thành chi chủ quá mạnh mẽ. Cả hai kết hợp bị trời cao làm cho không cho phép sao? Có người không khỏi suy đoán lung tung nói. Dù sao, giống như Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng thực lực như vậy hai người kết hợp. Tại đã biết trong lịch sử còn giống như là lần đầu a. La Hư Đại Lục càng ngày càng nhiều sinh linh bị đại lục ở bên trên phát sinh như vậy, quỷ dị cảnh tượng hấp dẫn, dăm ba câu thảo luận. Chú ý tới chuyện này sinh linh càng ngày càng nhiều. Phong Lân Giác đã đi dò xét đi. La Hư Đại Lục, tổng cộng có trung vực cùng tứ cảnh. Năm cái địch quân bị Hắc Hà ngăn cách. Hai ở bên ngoài thì là vĩnh viễn nhìn không tới phần cuối sương mù. Những thứ này sương mù đem La Hư Đại Lục một mực bao vây lại. Không có bất kỳ sinh linh có thể xâm nhập đạo trong sương mù. Không vài vạn năm, nếm thử đi vào sương mù sinh linh hầu như đều chưa có trở về. Đồng dạng, sương mù đối diện cũng không có sinh linh tới đây. La Hư Đại Lục giống như bị sương mù cho phong cách mà bắt đầu. Nhưng mà, liền vào hôm nay, La Hư Đại Lục sương mù trở nên càng ngày càng mỏng manh. dĩ vãng căn bản nhìn không thấy ở chỗ sâu trong, mà bây giờ tầm mắt trở nên càng ngày càng rõ ràng. Tại La Hư Đại Lục một cái trong góc, một chỗ khe núi chi địa, nơi đây biên giới sương mù trở nên càng thưa thớt, bốn phía vẫn ở mấy gia đình. Nguyên bản chính quan sát tinh tế chi thành thành chủ cùng Thái Bắc cổ thành chi chủ hôn lễ, nhưng hiện tại bị tình huống dị thường hấp dẫn, bỗng nhiên đang dần dần rõ ràng sương mù đối diện mơ hồ xuất hiện một đạo thân ảnh. Thân ảnh ấy cao lớn vô cùng, chợt nhìn lại như là một tòa núi cao bình thường, tại hướng về La Hư Đại Lục phương hướng di động. Cái này có thể cực kỳ khủng khiếp rồi. La Hư Đại Lục nhiều năm như vậy, biên giới không ít sinh linh sinh hoạt lâu như vậy, cũng cho tới bây giờ không gặp trong sương mù đi ra qua sinh linh. Tất cả mọi người là trong lòng rung động, còn có một loại dự cảm, có lẽ là có đại sự sắp xảy ra. Về phần là tốt là xấu, ai cũng không biết a. Ám Hư Đại Lục, vô số ám hư sinh linh đã sớm tuân theo lấy ám hư vương chỉ thị, chia làm năm đường, tại ám hư đại lục biên cảnh cùng đợi. Cái kia đồng dạng làm phức tạp rồi ám hư đại lục không vài vạn năm màu trắng sương mù tiêu tán. Lúc màu trắng sương mù tiêu tán tới trình độ nhất định thời điểm, nửa hư ám hư các sinh linh ánh mắt lộ ra tàn bạo hung quang. Là lúc này rồi, đi, ám hư đại lục, rốt cuộc không cần lại cực hạn tại trên đất, toàn bộ thế giới đều muốn mở ra, nghênh đón bọn họ đã đến. Ám hư sinh linh, cho tới nay ước chế, cũng đem biến mất, vô tung vô ảnh. Qua, ám hư đại lục vì xâm lấn còn lại đại lục, không khỏi hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, từ lòng đất khai cuộc thông đạo. Thông hướng mặt khác tám mảnh đại lục, khai cuộc thông đạo há lại dễ dàng như vậy. Chín mảnh đại lục chỗ ngôi sao, tuyệt đối không phải bình thường trên ý nghĩa ngôi sao. Cái kia nội bộ cấu tạo cứng rắn hơn nữa tràn đầy hung hiểm. Tránh ra đào đất đế thông đạo ám hư các sinh linh tổn thất cực lớn. Nói cách khác, nô dịch còn lại tám mảnh đại lục, ở đâu phải dùng tới thời gian lâu như vậy. Nhưng mà hiện tại cũng giống như vậy đấy. Cơ hội chung quy tiến đến. Những năm này, ám hư đại lục tuy rằng vẫn đối với bên ngoài tác chiến, nhưng mà tác chiến quy mô so với lúc trước không biết thiếu đi nhiều ít. Âm thầm một mực ở xúc tích lực lượng, mà bây giờ cũng đã đến những lực lượng này bộc phát lúc sau. Một cái kính trọng khổng lồ nửa hư cấp bậc ám hư sinh linh bước chân vào nông cạn trong sương mù. Đằng sau, đi theo thì là đông nghịt một mảng lớn. Không nhận ra không đến phần cuối ám hư sinh linh. Trừ này vị, cánh còn có hướng ám hư đại lục thần phục mặt khác hai tòa đại lục sinh linh. Bị nô dịch thời gian phải không sống khá giả đấy. Nhưng mà khi thấy rồi ám hư sinh linh thực lực khủng bố, rất có một tiêu diệt tất cả đại lục y xem, bọn hắn lại không khỏi may mắn. Ít nhất, với tư cách trước hết nhất đầu hàng hơn nữa xuất lực bọn hắn, tương lai thời gian nếu so với còn lại đại lục chống cự sinh linh muốn tốt rồi quá nhiều. Cho dù là trở thành ám hư sinh linh khẩu phần lương thực, vậy bọn họ cũng nhất định là cuối cùng được ăn đấy. Có thể so với còn lại đại lục sinh linh sống lâu một hồi, đây cũng là tốt. Ám hư đại lục quân đội tổng cộng chia làm 5 đường, trong đó 2 đường quân đội số lượng thực tế khoa trương, theo thứ tự là tiến về trước Linh Hư Đại Lục cùng La Hư Đại Lục đấy. La Hư Đại Lục, qua nhiều năm như vậy, ám hư sinh linh rốt cuộc lần thứ nhất, từ mặt đất, không trở ngại chút nào, mà lại đường đường chính chính tiến vào đến nơi này. Biên giới sinh linh trên mặt sợ hãi mà nhìn cái kia từ trong sương mù đi ra dần dần rõ ràng thân ảnh. Những năm này, lòng đất sinh vật tại La Hư Đại Lục nhiệt độ xa chưa từng có đi. Đại đa số mọi người nhận ra những thứ này tàn nhẫn lòng đất sinh vật. Trong lòng một mực tồn tại sợ hãi, mà bây giờ, lòng đất sinh vật cứ như vậy hiện sự thật thực địa ra hiện ở trước mặt bọn họ. Vô số người hoảng sợ kêu to, dùng hết toàn lực hướng ra phía ngoài đào tẩu. Nơi đây, quá nguy hiểm mà đi, nhưng mà, đã muộn, đệ nhất đầu bước vào La Hư Đại Lục nửa hư cấp bậc ám hư sinh linh. Vẻ mặt hưởng thụ đất hít một hơi thật sâu nơi đây không khí. Miệng vỡ ra, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nó lớn hé miệng, như là đáy biển vòng xoáy bình thường. Vô tận hấp lực lan tràn ra. Cái kia chạy trốn tứ phía người. Vô luận già trẻ, toàn bộ đều ngược lại bay trở về. Tiến nhập nó lớn trong miệng. Sau đó, miệng khép lại. Chung quanh khu vực, toàn bộ đều trống rỗng, không có một cái nào còn sống sinh linh, như là một cái tử địa bình thường. Nó tâm tình sung sướng, cảm giác giống như là ngáp một cái bình thường. Phía sau truyền đến trầm trọng tiếng bước chân, càng ngày càng nhiều ám hư sinh linh tiến vào đền La Hư Đại Lục. Mà cái này cũng chính thức tuyên bố. Xâm lấn chiến tranh lại một lần nữa bắt đầu. La Hư Đại Lục các cường giả phản ứng rõ ràng chậm nửa nhịp, biết rõ ràng tình huống cần có thời gian, nhưng mà lúc này Phong Lân Giác đã có một loại rất dự cảm bất hảo. Hắn từng nghe Khương Dự đã từng nói qua, tất cả đại lục đều tại cùng một ngôi sao, chẳng qua là bị sương mù ngăn cách. Nhưng hiện tại rằng co không vài vạn năm sương mù muốn tản, đây chẳng phải là có nghĩa là ngay tại lúc đó cảm nhận được tình huống còn có Bắc Cảnh chi chủ. Nàng tu vi chính là La Hư Đại Lục mạnh nhất, một cái thần niệm tản ra có thể theo dõi đến La Hư Đại Lục bất kỳ một cái nào địa phương. Nàng đã chứng kiến lòng đất sinh vật cái bóng. Kim Thiền Đại Sư sắc mặt biến hóa, trong đôi mắt có lạnh lẽo buồn bã chi sắc. Cái này trong mấy chục năm, hắn xây dựng vô số Phật miếu, bên trong cung cấp lấy hắn bùn thân, từng có rất nhiều sinh linh đến thăm viếng. Hôm nay, những thứ này thăm viếng chi nhân trong, có tại trải qua lấy lớn khủng bố, trước khi chết vẫn còn hướng Phật cầu nguyện. Nhưng mà, Kim Thiền ở lại tượng đất bên trong lực lượng tịnh không đủ để cứu bọn họ. Kim Thiền rơi xuống một chuỗi nước mắt, sau một khắc đã biến thành vạn trượng Phật quang, biến mất ngay tại chỗ. Hôn lễ đại điện tất cả mọi người là kinh ngạc, như vậy đột nhiên đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhìn Cửu Huyền Sơn chi chủ thần sắc ngưng trọng, Kim Thiền đại sư lại vẫn rơi lệ rồi. Tổng cảm giác có cái đại sự gì muốn phát sinh. Nhưng mà, rất nhanh, tin tức truyền đến liền nói cho bọn hắn. Cái này cảm giác là chính xác. Khương Dự khoa học kỹ thuật, khiến cho toàn bộ La Hư Đại Lục đều liên đã thành một mảnh. Tại ám hư sinh linh xuất hiện lần đầu tiên trong nháy mắt, đã có người liều chết đem tin tức ghi chép tuyên bố đến trên mạng. Đương nhiên, loại tình huống đó, cho dù là không liều chết cũng sống không được. La Hư Đại Lục thực hạn thế lực rất nhanh phải có được rồi tin tức lòng đất sinh vật xâm lấn rồi. Giờ khắc này, tất cả mọi người là quá sợ hãi. Điều này sao có thể? Lòng đất sinh vật thông đạo là từ đâu xâm lấn tới? Phải biết rằng, năm cái thông đạo đều có được chính mình trấn áp. Còn có tinh tế chi thành thành chủ năm tòa thành trì. Cái gì là từ La Hư Đại Lục sương mù biên giới? Không phải có sương mù ngăn cách sao? Hơn nữa, coi như là không có sương mù, lòng đất sinh vật tại sao lại từ nơi ấy đi ra? Tất cả mọi người là không thể tưởng tượng. Chỉ cần số ít biết rõ chân tướng người minh bạch sự tình, đi về hướng rồi bết bát nhất một mặt. Người đang ngồi có chút trở tay không kịp. Lòng đất sinh vật đã đến. Chúng ta chiến là được. Thời điểm này, Thái cực kiếm núi Sơn chủ động thân mà ra. Xương sống lưng thẳng tắp. Một đạo bất ngờ kiếm khí bay thẳng đến chân trời. Một tiếng này khí phách bắn ra bốn phía gào thét. Cũng đánh thức hết thảy mọi người. Đúng a, lòng đất sinh vật đã xuất hiện. Lập tức, quan trọng nhất là tụ tập môn hạ hậu bối đệ tử. Hình thành thống nhất sức chiến đấu. Hôm nay là hư đại lục cũng không yếu. Chưa hẳn không thể một trận chiến. Hơn nữa, địch nhân cuối cùng có bao nhiêu cũng không biết. Vạn nhất chẳng qua là chút ít địch nhân. Bọn hắn hoàn toàn có thể không cần tốn nhiều sức liền đem kia giết chết. Nghĩ đến đây, mọi người cũng trầm tĩnh lại. Bắt đầu tin tức quá mức trở tay không kịp. Để cho bọn họ mất tỉnh táo. Lòng đất sinh vật đến nhiều ít, chúng ta chiến nhiều ít. Không đủ nhiều mà nói. Có lẽ liền tinh tế chi thành thành chủ cùng Thái Bắc cổ thành chi chủ đều không cần xuất thủ. Có người hào khí hét lớn. Hết chương.